nữ phụ là vô tội. Chương 4, các ngươi hiểu lầm. Gocchuyenaudio.com. Đối với Diêm Minh, Tiết Tình không còn kế sách, chỉ hy vọng ông trời thương nàng chỉ là một linh hồn vô tội, khiến Diêm Minh một đầu đâm vào ôn nhu của nữ chủ đừng nhớ tới nàng nữa. Đối với Tiêu Quy Ứng tựu dễ làm nhiều, một tiểu nam phụ, không có hào quang nam chủ phù hộ, hắn chính là HB nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể trụ vững một ngày. Vì đẩy ngã Tiêu Quy Ứng, Tiết Tình chuẩn bị rất nhiều, đầu tiên muốn hoàn thiện trang bị của mình, có một cái vũ khí tiện tay, cái ý nghĩ này của nàng cũng không khiến những người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Lấy trình độ Tiết Tình trong tiểu thuyết đối với võ học cực kỳ si mê, nàng là sẽ không cho phép mình không có kiếm trên người, giống như người hiện đại trên người không thể rời bỏ điện thoại di động là cùng một dạng. Lưu Huỳnh dẫn Tiết Tình đi kho vũ khí Linh Vũ Phái, Linh Vũ Phái nghiên cứu kiếm pháp, trong kho vũ khí treo trên tường, dưới đất đều là kiếm. Tiết Tình đối với binh khí không có hiểu nhiều, từng thanh nhìn hoa cả mắt cũng không nhớ rõ chính mình rốt cuộc nên dùng thanh nào. Ở trong đống kiếm, Tiết Tình tìm được một thanh kiếm tương đối có cá tính, thân kiếm là màu ngân hôi, chuôi kiếm sáng như bạc, vừa nhìn thì không phải là vật thường. Lưu Huỳnh Bồi ở bên cạnh giải thích, cái thanh này hàn thiết kiếm làm từ tương nam đoạn kiếm sơn trang, dùng toàn bộ khối đại hàn thiết mà mài thành, không có chỗ nối, thân kiếm kiên cố, nhưng thanh kiếm này sẽ thả ra khí lạnh, lúc cần phải dùng nội lực phòng hộ, sư thúc người. Không trách được thời điểm nắm thanh kiếm này cảm thấy tay đông lạnh, Tiết Tình đem vứt bỏ, nàng không phải là nội lực hoàn toàn biến mất nha, không dùng được vũ khí có thuộc tính phụ gia, nàng dùng đồ trắng còn không được chứ sao. Tiết Tình lại nhìn vài ba kiếm bình thường, càng rắn chắc kiếm càng cồng kềnh, Tiết Tình thử đều là gánh nặng. Trừ kiếm không có cái khác, Tiết Tình hỏi Lưu Huỳnh, Linh Vũ Phái đệ tử đều chỉ bội kiếm, trong khố phòng cũng chỉ bị chứa kiếm, sư thúc muốn đổi thứ khác sao? Ừ, nhẹ một chút tốt nhất có thể giấu ở trên người. Tiết Tình giải thích nói, hiện đại đồ xịt hơi cay đều là một bình phun nho nhỏ, làm được cùng diệt hỏa khí tựa như còn có thể kêu lên kia vô ý đến sao. Đó chính là kiếm trong tay áo rồi. Trong khố phòng cũng thật có một thanh, cũng chỉ là đoạn kiếm sơn trang dùng để trưng đồ trang sức, mặt ngoài có chút. Lưu Huỳnh nói, có thể sử dụng là được, khó coi một chút cũng không sao, lấy ra cho ta. Tiết Tình rộng rãi nói, vũ khí là dùng để phòng thân, đẹp mắt khó coi có quan hệ gì. Chờ Lưu Huỳnh đem kiếm trong tay áo này ra trước mắt nàng, Tiết Tình phát hiện mình quá ngây thơ rồi, thanh kiếm trong tay áo kia cũng không khó nhìn, mà ngược lại, mặt ngoài tương đối tinh xảo, vỏ kim loại, bé nhỏ rất mỏng, thiết kế hình giọt nước, mùi kiếm cho đến phần đuôi cũng còn bình thường, ngay sau đó chuôi nắm khiến Tiết Tình mắt mù, một ngân chuôi tinh khiết thượng khảm đầy các loại bảo thạch. Lưu Huỳnh nói không sai, thanh kiếm này mặt ngoài quả thật có chút. Quá hoa lệ rồi, có câu ngạn ngữ nói tiềm tàng không khoe cuộc, cái thanh này kiếm trong tay áo qua chói mắt, phục trang đẹp đẽ ở hỗn chiến rất dễ dàng trở thành cái bia. Tiết Tình cảm thấy nên khiêm tốn một chút, lại hỏi Lưu Huỳnh. Có mộc mạc một chút sao? Tốt nhất chớ khảm châu báu. Gocchuyenaudio.com. Linh Vũ Phái chỉ dùng trường kiếm, sư thúc có thể không nhớ rõ, thanh kiếm này là nhị công tử kiếm vô tâm đoạn kiếm sơn trang lúc sinh nhật 10 tuổi của người đưa tới làm quà tặng, người đem nó ném vào lò lửa phòng ăn, đệ tử cảm thấy đáng tiếc lượm về thu ở phòng kho, đây là thanh kiếm trong tay áo duy nhất trong Linh Vũ Phái. Ý là nàng không có lựa chọn nào khác sao? Có còn hơn không, chờ ngày nào đó tìm nơi đúc kiếm đem bảo thạch tháo ra hết cũng dễ thôi. Tiết Tình quan sát trên thân kiếm có vết nứt hay dĩ xét hay không, thật may là giữ rất khá, chỉ là bên lưng mũi kiếm khắc một nhóm chữ nhỏ xinh đẹp. Kiếm bản vô tâm chuông vô tinh, nếu như riêng là những lời kiếm bản vô tâm chuông vô tinh này, Tiết Tình chỉ cảm thấy là tạo một thư tình giả thành kiếm mà thôi, nhưng hắn lại đem chữ tình, trong Tiết Tình đổi thành tình, Tiết Tình có lý do hoài nghi hắn có dụng ý khác thôi. Lưu Huỳnh, ngươi nói cổ quái kiếm trong tay áo này là đoạn kiếm sơn trang nhị công tử kiếm vô tâm đưa cho ta hay sao? Phải, hàng năm sinh nhật của sư thúc hắn cũng sẽ phái người đưa quà tặng, sư thúc đều không ngoại lệ vứt hết rồi, bởi vì thanh kiếm này phá hủy đi thì quá đáng tiếc, đệ tử mới thu vào phòng kho. Tiết Tình hiểu tại sao Tiết Tình đem thanh kiếm này ném vào lò lửa rồi, nàng toàn tâm toàn ý đi theo Diêm Minh, đâu còn để ý những đồ nam nhân khác đưa. Tiết Tình không có gánh nặng lớn như vậy trong lòng, sảng khoái thu kiếm này vào trong túi, thứ nhất không tìm được cái nào tốt hơn, thứ hai nếu có tìm cũng không có cái nào tốt hơn. Vũ Kiều Giật Quân cũng không làm Phương Vân nản lòng, vẫn luôn có tinh thần suy nghĩ về hôn sự Tiết Tình. Mỗi ngày Phương Vân đều vẫn quanh một đống câu hỏi cùng một cái vấn đề. Tình Nhi, ngươi xem này trong chốn võ lâm mênh mông này ngươi để ý thanh niên tài tuấn nào? Sư tỷ, phu quân tương lai ta hẳn là nhân trung chi long, khí vũ hiên ngang, võ công cao cường, văn có thể mưu thiên hạ, võ có thể bình định giang sơn, kém mảy may ta đều không muốn gả. Tiết Tình nói như vậy, đem mắt hướng lên cao, Phương Vân mới sẽ không cái chó mèo gì cũng giới thiệu cho Tiết Tình, đây là chiến lược quyết sách của Tiết Tình. Sáng sớm ngày kia Tiết Tình lại cự tuyệt hai hôn sự Phương Vân an bài, đang vì mình tận hưởng tự do, nhìn thấy Tôn Phóng hốt ha hốt hoảng từ bên cạnh chạy qua. Tôn Phóng là một đệ tử đàng hoàng lại thủ lễ, sẽ không dễ dàng liều lĩnh như thế, Tiết Tình lường trước có cổ quái kêu Liêu Huỳnh đem Tôn Phóng ngăn lại. Sư thúc, Tôn Phóng hành lễ nói, nghi thức xã giao miễn, ngươi sáng sớm vội vàng chạy cái gì? Bẩm sư thúc, mới vừa nhận được tin tức Đông Kỳ các cùng Tây Lân các đánh nhau, thương vong thảm thiết. Tôn Phóng cung kính trả lời, lời nói Tôn Phóng khiến thần kinh Tiết Tình nhất thời xúc động, độc giả nên chớ quên, Đông Kỳ các chủ hay là tại trong nguyên tác chính là Tiêu Quy Ứng một đao chém đầu Tiết Tình. Trăm năm trước Kỳ Lân các chủ không còn nối dõi, trước khi chết vừa không có kịp thời xác lập kế tiếp nhiệm tiếp thay người, sau khi hắn chết hai vị trưởng lão Đức Vọng chia ra trông coi Đông Kỳ các cùng Tây Lân các mỗi bên xưng vương, đều cho rằng mình mới là người thừa kế chính thống Kỳ Lân các, sự kiện đấu tranh cho đến bây giờ thường xuyên xảy ra đổ máu. Gocchuyenaudio.com. Nhưng mà loại tình huống này rất nhanh sắp đến hồi kết, Đông Kỳ các chủ thế hệ này không phải người phàm, Tiêu Quy Ứng sẽ thống nhất Đông Tây hai các xây dựng lại Kỳ Lân các, sau đó dựa vào thế lực Kỳ Lân các nắm giữ ở trọng quyền tại Võ Lâm Minh, thời điểm hắn trở thành Võ Lâm Minh chủ chính là ngày chết Tiết Tình. Dĩ nhiên, đây là sự kiện tiến trình trước khi Tiết Tình xuyên qua, hiện tại Tiết Tình muốn đem cơ hội tử vong của mình bóp chết trong trứng nước. Nếu như Tiêu Quy Ứng không có lên làm Võ Lâm Minh chủ, mình nói không chừng sẽ không phải chết, nếu như Kỳ Lân các không có xây dựng lại, Tiêu Quy Ứng coi như không phải là Võ Lâm Minh chủ, không thể để cho Tiêu Quy Ứng nuốt trọn Tây Lân các. Chuyện này quan hệ trọng đại, ta với ngươi cùng đi, Liêu Huỳnh, ngươi ở trong phòng ta chờ ta. Tiết Tình nói xong mang theo Tôn Phóng bước nhanh hướng thư phòng Phương Vân đi. Phương Vân đối với sự kiện hai các đổ máu không có phản ứng quá lớn, ba ngày đánh, một tháng đại náo, mỗi tháng đều phải chết mười mấy người như vậy, tin tức hai các đối với Phương Vân mà nói tựa như đại di mụ một dạng, hoảng sợ như cũ nhưng đã chết lặng. Chuyện như vậy đi quản lại không quản tốt, người ta thuộc về nội đấu, bên ngoài không nên nhúng tay, mặc kệ thì lại không hợp lý lẽ, đều là danh môn chánh phái, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Theo thường ngày đưa chút thuốc trị thương cho hai các đi. Phương Vân phiền muộn mà nói với Tôn Phóng. Dạ, sư phụ, Tiết Tình ngăn lại Tôn Phóng đang muốn đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Chậm đã, Tôn Phóng ngươi nói rõ chi tiết tình huống thương vong hai bên. Bẩm sư thúc, Tây Lân các chết hơn 10 tên đệ tử, Đông Kỳ các ít hơn một chút, chưa đến 10 người. Tôn Phóng đáp, Tiết Tình nghĩ thầm không tốt, Tiêu Quy Ứng đã bắt đầu kiêu ngạo, hiện tại Đông Kỳ các so Tây Lân các mạnh mẽ, sợ rằng Tây Lân các rất nhanh sẽ duy trì không nổi. Tiết Tình hiện lên thần tình nghiêm túc lại hỏi, Tiêu Quy Ứng là một hạng người gì? Tin đồn Đông Kỳ các chủ tướng Mạo Anh Tuấn, văn võ song toàn, 15 tuổi kế nhiệm Đông Kỳ các chủ là thời điểm Đông Kỳ các bị Tây Lân các giết hơn 100 người thiếu chút nữa thất thủ, hôm nay Đông Kỳ các chiếm hết ưu thế, hắn văn thao võ lực không thể nghi ngờ, đệ tử thấy hắn xác thực như nhân tài trong truyền thuyết một dạng, cử chỉ văn nhã thân thiết không mất phong phạm, tuyệt không phải vật trong ao. Tôn Phóng đáp, lấy trình độ thật thà của Tôn Phóng sẽ không ở trong lời nói tăng thêm khoa trương sửa chữa, những lời tán dương Tiêu Quy Ứng đều là lời tâm huyết, Tiêu Quy Ứng quả nhiên vẫn là cùng trong tiểu thuyết một dạng có đức vọng, cũng là bởi vì hắn đức cao vọng trọng đang trong chốn giang hồ, hắn phơi bày chuyện Tiết Tình cùng Diêm Minh quan hệ cầu thả thì mới làm cho người tin phục, nhưng hắn biết rõ nữ chủ cùng Diêm Minh quan hệ cũng không trong sạch lại che giấu về nữ chủ, sau lại cũng vì vậy bỏ mạng ở trong tay Diêm Minh, Tiết Tình hiện tại trong thể xác này không thể không đứng ở lập trường của mình nói một câu. Tự làm tự chịu, gocchuyenaudio.com. Tiết Tình xuyên qua quá muộn, quan hệ cùng Diêm Minh trở thành sự thật, trên ngực trái bị che giấu ở dưới y phục là một hình xăm mặc sắc bươm bướm không thể tiêu hủy chứng cớ, coi như nàng hiện tại ngày ngày ăn đậu phụ niệm kinh Phật cầu nguyện hòa bình thế giới, lấy cái chuyện hồ đồ của Tiết Tình trước kia vẫn là không thoát, đáng thương cho Tiêu Quy Ứng, vì bảo vệ tánh mạng, chỉ có thể phá hư tiền đồ của hắn rồi, hơn nữa quỹ đạo tiểu thuyết thay đổi không chừng ngay cả kết cục hắn cũng có thể thay đổi, nói không chừng hắn cũng sẽ không chết. Tôn Phóng, về sau có tin tức gì về Đông Kỳ các mới nhất thì nói cho ta biết. Tiết Tình phân phó nói, trong nguyên tác Tiết Tình luôn luôn đối với người quát tới quát lui, nàng cũng muốn bắt chước được phần khí thế này. Vâng, Tôn Phóng ứng tiếng nói. Tiết Tình không yên lòng, lại dặn dò một lần. Về tin tức Tiêu Quy Ứng nhất định phải kịp thời cho ta biết, làm hư chuyện của ta ta kiếm ngươi hỏi. Dạ, đệ tử nhớ. Tôn Phóng lại lên tiếng. Tiết Tình lúc này mới an tâm, Tôn Phóng làm việc bền chắc, Linh Vũ phái thực lực hùng hậu, mọi cử động Đông Kỳ các thậm chí của Tiêu Quy Ứng đều sẽ thu vào trong đáy mắt của nàng. Ngoan, cái này đúng rồi. Tiết Tình trên mặt cười, dùng đầu ngón tay vỗ đỉnh đầu Tôn Phóng hai cái. Sư tỷ ta về phòng trước rồi, trên tủ phòng ta có một đống thuốc là lúc ta hôn mê được các môn các phái đưa tới. Hiện tại cũng không dùng được rồi, phái người lấy cho người bị thương thôi. Vâng, cứ giao cho Tôn Phóng đi làm đi, thân thể muội mới vừa phục hồi không thể vất vả, đừng quá quan tâm. Tiết Tình Tháp lòng tràn thấy vui vẻ rời thi cùng Tiêu Quy Ứng thối dịch nàng chiếm tiên cõ, tiền thổ càng ngày càng sáng lạn. Xác thịnh Tiết Tình đi xa, Phương Vân mới mở miệng hướng Tôn Phóng nói chuyện. Ngươi xem Tình Nhi có phải đối với Đông Kỳ các chủ đặc biệt cảm thấy hứng thú hay không? Dạ, sư thúc luôn luôn chỉ quan tâm võ học, lần đầu tiên thấy nàng đối với người khác cảm thấy hứng thú. Tôn Phóng trả lời, Tình Nhi nàng, có phải hay không đối với Đông Kỳ các chủ? Phương Vân hai mắt thả ra quang. Đồng kỳ các chủ văn vũ song toàn, quả thật phù hợp với yêu cầu. Văn có thể mưu thiên hạ, võ có thể bình định giang sơn. Của sư thúc, không trách được gần đây nàng ấy luôn cao ốm, cùng tài tuấn hậu sinh cũng không nguyện tham gia. Thì ra là trong lòng đã sớm có đối tượng, nhà đầu này cũng thiệt là, nhất định là xấu hổ không dám nói. Sớm nói cho ta biết thì ta sẽ giúp nàng rồi. Phương Vân ngoài miệng oán giận, trên mặt thật là vẻ mặt tươi cười. Tình huống bây giờ, Đông Kỳ các chủ khẳng định đang loay hoay bể đầu sứt chán, Tôn Phóng ngươi để ý kỹ cho ta, chờ khi nào hắn rảnh rỗi liền lập tức nói cho ta biết, ta muốn mời hắn tới Linh Vũ làm khách. Dạ, đệ tử tuân mệnh. Cách chương.